Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ha, vậy cũng cần chú Tô đồng ý mới được. Phương Minh Viễn cười nói. Dù sao ngươi muốn ta giúp cô thì cô phải nghe tôi. Nếu nói vì ngươi không thích hợp mà bị bác trai bác gái biết được oán giận kia không phải LA Huyền chấm DO tôi. Vô Nhụy thở phì phì nhìn Phương Minh Viễn một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Được rồi, nếu cậu có niềm tin như vậy, nghe cậu một lần có sao? Nếu cậu đã nắm chắc như vậy, vậy thì giao mọi việc cho cậu được rồi. Nếu cha mẹ tôi mà nhìn thấy sơ hở gì, Nhìn lúm đồng tiền như chấm SOA của cô ta, da đầu Phương Minh Viễn hơi run lên, cô bé Vô Nhụy này, khuất phục. Nhanh như vậy, hiện giờ hắn cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên, cũng đã nói tới nước này rồi, hắn cũng không thể lùi bước được. Hai người tới cửa hàng bách hóa chọn quà cho cha, mẹ Vô Nhụy, Phương Minh, Viễn định mua cho hai bác hai chiếc di động, như vậy cũng tiện cho, họ sau này liên lạc với Vô Nhụy. Nhưng lại bị Vô Nhụy từ chối không chút do dự, ba mẹ tôi đều là giáo viên, sống rất giản dị, đồ vật quá quý, khẳng định là họ không cần, cậu mua cũng như không. Ánh mắt Vô Nhụy đảo qua đảo lại trên quầy bán hàng, khó để quyết định. Mấy thứ cô xem đến đều có giá rất cao, nếu như cha mẹ cô biết chắc chắn cho rằng Phương Minh Viễn tiêu tiền hoang phí. Tuy đối với Phương Minh Viễn mà nói, chẳng qua là chín châu mất một sợi lông. Không có gì đáng nói, không thể qua loa được dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Phương Minh Viễn đã nghĩ là mua cho cha của Vô Nhụy một chiếc dao cạo râu hàng hiệu chạy bằng điện, còn mẹ của Vô Nhụy, Phương Minh Viễn định mua một ít thuốc bổ. Hắn chỉ giả làm bạn trai, lần đầu tới nhà, mua đồ quá quý, giá cũng không phải kiểu. Nếu là cho hai vị không thích thì đúng là lợn, lành chữa thành lợn què. Cô thấy cái dao cạo râu Philip chạy bằng điện kia thế nào? Giá cũng không đắt, Phương Minh Viễn chỉ vào quầy nói. 560 tệ, cái này mà không đắt, Vô Nhụy lắc đầu nói. Cha mẹ tôi tiền lương của hai người gộp lại chỉ mới 1.000 tệ. Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát nói. Nếu không, chúng ta mua rồi nói là của công ty cấp cho tôi không dùng nên tặng cho. Có phải là cậu nói không vậy, đây là lần đầu tiên gặp mặt đấy. Cậu mượn đồ của công ty tặng để tặng người khác à, Vô Nhụy lườm hắn một cái nói. Phương Minh Viễn bất đắc dĩ buông tay, từ kiếp trước hắn đã rất ghét thiểu tặng quà này. Vô Nhụy, đột nhiên truyền đến giọng phụ nữ có vẻ vui vẻ bất ngờ. Phương Minh Viễn, và Vô Nhụy ngần người ra, nhìn theo giọng nói, chỉ thấy cách đó không xa, một người phụ nữ khoảng 25 tuổi đang vui mừng bước tới. Cùng Lệ Lệ, Vô Nhụy cũng vui mừng hét lớn, cô làm gì ở đây? Hai người vui mừng chạy vào ôm nhau, kêu gào, cười nói, thu hút không ít ánh mắt của các nam giới. Giới thiệu một chút, đây là Cùng Lệ Lệ, lúc trước ở cùng ký túc xá khi tôi còn học ở Đại học Giao thông. Cùng Lệ Lệ, đây là Phương Minh Viễn, bạn của tôi. Vô Nhụy giới thiệu hai người với nhau, Cùng Lệ Lệ nhìn Phương Minh Viễn một lượt từ trên xuống dưới, thoải mái giơ tay ra và nắm một chút nói. Rất vui vì được làm quen với anh, tiếp theo Cùng Lệ Lệ ôm eo Vô Nhụy nói nhỏ bên tai. Thành thật mà nói, đây là bạn cô à, hay là bạn trai? Tôi nghe nói tới giờ bạn vẫn chưa kết hôn, hay là cô gạt mọi người, lén lút kết hôn? Vô Nhụy cười duyên, hai tay ở thế tấn công nói. Bạn tưởng ai cũng giống bạn, ra trường là kết hôn liền, bây giờ cũng đã có em bé rồi. Thật ra chưa có em bé, định tính năm nay có. Cùng Lệ Lệ liếc nhìn Phương Minh Viễn một cái, hài lòng nói. Nhụy Nhụy, nếu bạn không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận rồi. Ừ cái, nhìn của bạn cũng không tồi, vẫn là anh chàng bảnh bao, càng nhìn càng trẻ. Anh ta làm gì, trong lòng Vô Nhụy ớn lạnh, Phương Minh Viễn sao lại không trẻ được, bây giờ hắn còn đang học đại học. Anh ta làm quản lý công ty ẩm thực, công việc quản lý nhà hàng, khách sạn nào, Cùng Lệ Lệ nói, anh ấy à, là một phó trợ lý của nhà hàng của nhà họ Phương ở Phụng Nguyên. Về nghề nghiệp của Phương Minh Viễn, hai người đã bàn bạc trước rồi. Làm phó trợ lý cho nhà hàng của nhà họ Phương ở Phụng Nguyên, Cùng Lệ Lệ trợn mắt kinh ngạc nói, tốt vậy à hát, tôi nghe nói lương của công nhân ở nhà hàng của nhà họ Phương là cao nhất. Còn không à, dù sao cũng nhiều hơn tôi. Vô Nhụy trợn tròn mắt nói dối, Nhụy Nhụy, bây giờ bạn làm gì ở Nhật Báo Tần Tây? Cùng Lệ Lệ nói, tôi không ở Nhật Báo Tần Tây, hiện giờ bị điều tới đài truyền hình tỉnh Tần Tây, làm phóng viên. Vô Nhụy cười nói, đài truyền hình tỉnh Tần Tây, Nhụy Nhụy, bạn cũng rất tuyệt, Cùng Lệ Lệ vô cùng vui và bất ngờ nói, đài truyền hình, đối với đa số mọi người, đương nhiên là một nơi tốt rồi. Lúc này lại có bốn người, ban am một nữ đi tới. Trong đó có một người ôm eo Cùng Lệ Lệ nói, Lệ Lệ, không để chúng tôi giới thiệu một chút sao? Chúng ta đợi lâu lắm rồi, À, Ngụy Ngụy, giới thiệu với bạn một chút, đây là bạn đời của tôi, Du Tân Bình, lúc trước bạn có gặp qua. Tân Bình, đây là bạn học đại học của em, Vô Ngụy, hiện tại làm phóng viên ở đài truyền hình tỉnh. Lúc trước chúng ta kết hôn, cô ấy cũng qua, anh nhớ không? Cùng Lệ Lệ nói, lúc đó bận rộn đầu tất mặt tối như vậy, sao mà nhớ rõ được. Du Tân Bình cười gượng vươn tay ra bắt tay Vô Ngụy. Đây là em gái của chồng tôi, Du Đình Giai, năm nay tốt nghiệp đại học được phân tới công tác tại Cục Giao thông thành phố Phụng Nguyên, và cùng học trường chúng ta. Cùng Lệ Lệ lại kéo cô gái qua nói. Cô gái, này và Du Tân Bình quả là có chút giống nhau, dáng người cao, mặt như búp bê, có thể coi là một cô gái xinh đẹp. Đây là hai người bạn học của Tân Bình, đây là quản tử tuyển, đây là Bì Phượng Sơn. Cùng Lệ Lệ giới thiệu người khác, đây là một người bạn thân của Vô Nhụy, Phương Minh. Viễn, hắn làm ở nhà hàng của nhà họ Phương ở Phụng Nguyên. Mọi người tự nhiên chào hỏi. Phương Minh Viễn chú ý thấy ánh mắt của Bì, Phượng Sơn và quản tử tuyển dừng lại trên người Vô Nhụy một lát. Phương Minh Viễn, anh làm ở nhà hàng của nhà họ Phương ở Phụng Nguyên à, Du Đình Giai hưng phấn nói. Quán ăn của nhà họ Phương các anh kinh doanh rất phát đạt, mỗi lần đi ăn cơm đều phải đặt trước nếu không phải đợi ngoài cửa rất lâu. Anh có thể giúp chúng tôi có một thẻ hội viên không? Tuy rằng nhà hàng của nhà họ Phương ở Phụng Nguyên không phải là lớn nhất nhưng chắc chắn là có sức ảnh hưởng lớn nhất cũng là một cửa hàng có mặt bằng lớn nhất. Từ 2 năm trước từ khi nhà hàng của nhà họ Phương thi hành chính sách hội viên, khách hàng mà có thể hội viên thì có thể được rất nhiều ưu đãi. Hơn nữa, danh sách hội viên cũng có giới hạn, bây giờ muốn có một tấm thẻ hội viên của nhà hàng của nhà họ Phương cũng không phải muốn là có được. Được tiêu xài trong nhà hàng của nhà họ Phương nhất định phải có một khoản trong ngân hàng mới có thể giải quyết. Không có gì, lát nữa mọi người đem thông tin qua cho chị dâu rồi mang cho Vô Nhụy là được. Phương Minh Viễn cười nói. Việc này không cần hắn phải tự mình hỏi, Vô Nhụy và những người trong nhà hàng của nhà họ Phương rất quen xử lý mấy vụ thẻ, hội viên này, đó không là một bữa sáng. Thật là tốt quá, Du Đình Giải vui mừng kêu lên, sau này không phải đợi lâu nữa. Nhụy Nhụy, lát nữa ra ngoài quán cơm, chúng ta cùng nhau ăn ơm đi. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, phải cùng nhau tâm sự đã. Cùng Lệ Lệ nói với Vô Nhụy, Vô Nhụy áy náy lắc đầu nói, Lệ Lệ, hôm nay không được cha mẹ. Tôi tới Phụng Nguyên rồi, tôi phải đi đón họ. Cùng Lệ Lệ thất vọng gật đầu, cô cũng biết cha mẹ Vô Nhụy không ở đây, chỉ có mình cô làm ở đây, bây giờ cha mẹ lên thăm đương nhiên là phải chăm, sóc chu đáo. Cùng Lệ Lệ nhìn xung quanh, cách đó không xa có một hàng ghế dài. Nhụy Nhụy, chúng ta qua kia nói chuyện đi, nói lâu như vậy, chân tôi mỏi rồi. Vô Nhụy gật đầu, dù sao cũng là bạn tốt hồi đại học gặp mặt một chút cũng được. Em Nhụy, mọi người ở đây nói chuyện tôi đi trước xem mua mấy thứ. Có chuyện gì gọi điện thoại nhá, Phương Minh Viễn nói, Ngụy Ngụy, bạn cũng dùng di động à, sau lưng truyền tới giọng nói có chút kinh ngạc của Cùng Lệ Lệ. Phương Minh Viễn vòng vo ở cửa hàng vài vòng, cuối cùng quyết định mua cho cha Vô Nhị một dao cạo râu chạy bằng điện hơn 300 tệ và mua cho mẹ Vô Nhị một ít thuốc bổ. Xong mới quay lại, xa xa anh ta nhìn thấy nhiều người ngồi vây quanh Vô Nhị, thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói của một người con gái. Nhân viên chính phủ làm vậy sao? Nhân viên chính phủ cũng không có quyền làm vậy, ngươi làm hỏng đồ của ta, nhất định phải đền, một lũ lang thang cũng không nhìn ra bà cô này là ai. Phương Minh Viễn bước nhanh tới gần, chỉ thấy trong đám người, vẻ mặt giận dữ của bọn Vô Nhụy, mà đối diện bọn họ là đôi vợ chồng trung niên mang theo một cậu bé, nhìn chấm GIA cảnh cũng khá tốt. Em Nhụy, có chuyện gì vậy? Phương Minh Viễn chen vào nói. Cuối cùng anh cũng quay lại, hai người khốn kiếp, đứa nhỏ nhà họ vừa rồi, chạy tới chạy lui trong này, kết quả không cẩn thận bị ngã, Ngụy Ngụy tốt bụng đỡ đứa bé dậy, kết quả bọn họ không cảm ơn Ngụy Ngụy, ngược lại còn nói Ngụy Ngụy đẩy ngã đứa nhỏ còn. Muốn Ngụy Ngụy bồi thường đồng hồ, Cùng Lệ Lệ nổi giận nói, chúng tôi mới giải thích hai câu, người đàn bà này đã không ngừng mắng chửi chúng tôi. Rõ ràng các cô đẩy ngã Phong Phong nhà chúng ta, các cô còn muốn cãi phải không? Người đàn bà kia nghe Cùng Lệ Lệ nói xong liền kêu lên, lũ. Các ngươi dám tròn mắt nói dối mọi người. Các ngươi đều giống nhau, bao che cho nhau. Phương Minh Viễn nhíu mày, loại đàn bà chanh chua mắng người ngoài đường như thế này là khó đối phó nhất. Bà đúng là ngậm máu phun người. Bà có tận mắt nhìn thấy chúng tôi đẩy con bà chưa? Du Tân Bình quát, bà nói năng cho tử tế một chút nếu không đừng trách bọn tôi không khách sáo. Các ngươi không khách sáo, tao xem tụi bay không khách sáo như thế nào. Người đàn ông kia cười lạnh nói, tao không tin ở cái thành phố Phụng Nguyên này không có phải. Trái, rõ ràng là đứa trẻ nhà bà tự mình ngã sấp xuống, chúng tôi có lòng tốt tới đỡ, ngược lại thành ra mắc tôi. Quản tử tuyển cũng tức giận nói, Đúng là lòng tốt không được báo đáp, mày nói là con nhà tao tự mình ngã sấp thì là tự mình ngã sấp, mày nghĩ mày là ai? Có người chứng minh không? Đường đường là nam nhi đại trưởng .psu, dám làm không dám nhận. Mày còn là đàn ông sao? Tao khinh, người đàn bà trung niên cao giọng nói. Chúng ta có phải là đàn ông hay không mọi người đều biết, không cần bà phải chứng minh. Phương Minh Viễn lạnh lùng nói. Bà hãy ăn nói cho cẩn thận, theo như lời bà đã nói, chúng ta nói đứa trẻ tự ngã sấp xuống, bà không tin. Thôi được, bà nói con nhà bà là do chúng ta đẩy ngã, vậy là do chúng ta đẩy ngã. Chứng cơ có chứng cớ không? Không phải do các ngươi đẩy ngã, chúng tao tới đây các. Người đỡ lên làm gì? Đây là có tật giật mình, người phụ nữ trung niên kêu lên, bồi thường đồng hồ cho chúng tao, đây là đồng hồ Thụy Sĩ ông xã tao mang từ nước ngoài về. Ồ, có tiếng thở than phát ra trong đám người vây xung quanh xem. Theo sự mở cửa của nước ngoài, mọi người cũng có hiểu biết với sản phẩm nước ngoài, đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng, chắc chắn cũng có nghe thấy. Trong lòng Phương Minh Viễn tức giận lên nhảy lên, lạnh lùng nói. Vậy theo lý luận này của các ngươi, năm đó chú Lôi Phong giúp chị dâu mang, đứa trẻ đi mua vé xe chính bởi vì vé xe bị đứa trẻ trộm đi. Lúc nhỏ nếu anh muốn ở bên ngoài có phụ nữ cho ăn, thì chính là mẹ anh rồi. Mọi người xung quanh cười rầm rộ, người đàn ông trung niên mặt đỏ tía tai nói. Cái, thả con mẹ mày, hắn còn chưa nói hết câu, liền thấy trước mắt có bóng. Đen di chuyển, sau, đó mặt nóng lên, Phương Minh Viễn đã cho hắn một cái tát nhớ đời. Người đàn ông trung niên đó bị hắn đánh cho điên đảo choáng váng, suýt nữa, ngã xuống đất trong đám người vây xem phát ra một trận ô kinh ngạc. Phía sau hắn cùng Lệ Lệ và mấy người cũng thấy sợ. Người dám đánh tao, người đàn ông trung niên chỉ tay vào Phương Minh Viễn nói. Phương Minh Viễn thản nhiên lắc đầu nói, con người tôi không thích mắng chửi người khác, càng không thích bị người khác mắng, nhất là bị người làm nhục ở ngoài. Người có thể thử xem, mắng lại một lần, để xem đầu lưỡi ngươi lợi hại hay bàn tay ta lợi hại. Nhường nhịn một chút, nhường nhịn một chút, một giọng nói đàn ông truyền vào từ ngoài đám người, tiếp đó là một người, đàn ông trung niên mang trang phục tây cùng với bốn tên tiểu tử tiến vào. Sao, lại là các ngươi, người đàn ông trung niên kia nhìn đôi vợ chồng, giọng nói có vẻ lạnh lùng. Từ Hải Tinh, người nói cái gì vậy, đây là cửa hàng tạp hóa, tại sao chúng tao lại không thể tới? Người đàn ông trung niên che mặt nói một cách bất mãn. Người đến rồi, thật là tốt quá, người này đánh tao, tao muốn báo cảnh sát. Từ Hải Tinh chán ghét nhìn hắn một cái, nói, có phải cái miệng ngươi lại không sạch sẽ, nếu như vậy, đánh ngươi cũng là bình thường. Người nói gì vậy, đây là thái độ tiếp khách của cửa hàng Trường An sao? Người đàn bà trung niên nói, Từ Hải Tinh cũng không để ý tới hắn, nhìn mấy người Phương Minh Viễn nói. Tôi là Từ Hải Tinh, giám đốc tầng trệt của cửa hàng Trường An, xin hỏi có chuyện gì vậy? Cùng Lệ Lệ và Du Đình Giai cùng mau mồm mau miệng kể lại sự tình một lần nữa Từ Hải Tinh. Nhíu mày, đến bên cạnh Phương Minh Viễn và Du Tân Bình, nói. Chuyện này, theo tôi, các người hay là nên đưa cho hắn khoảng 100 tệ đi. Dựa vào cái gì, Phương Minh Viễn chưa nói gì, Du Tân Bình bất mãn nói. Rõ ràng là chúng ta giúp bọn họ đỡ đứa nhỏ dậy, cái gọi là đồng hồ Thụy Sĩ kia chúng tôi còn không chạm vào, tại sao lại phải bồi thường hắn. Từ từ, đợi từ giám đốc nói xong đã, Phương Minh Viễn vỗ vai hắn nói. Tôi biết như vậy là không công bằng. Nhưng hai người này làm như vậy không phải là một lần, hai lần, trừ phi các ngươi có căn cứ chính xác chứng, mình bọn họ nói dối, nếu không, không còn cách khác là sẽ cùng nhau tới, đồn công an, cuối cùng các người vẫn phải bồi thường khoản tiền đó. Như vậy, chi bằng cho bọn họ chút tiền, ít nhất các người cũng không bị mất thời gian. Từ Hải Tinh cười nói, không, phải là một hai lần, Phương Minh Viễn nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Từ Hải Tinh. Như vậy bọn họ là tội phạm lừa gạt rồi, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là ai không biết căn cứ xác thực sự xảo trá của họ. Từ Hải Tinh kinh ngạc nhìn Phương Minh Viễn, người này trẻ tuổi nhưng rất độc, liền trực tiếp đính chính cho hai người kia. Hơn nữa, trong nhà bọn họ có người đàn ông gọi là Minh Ngọc Công, anh trai của hắn làm cục trưởng cục công thương, cha hắn hiện là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ Hải Tinh nói giọng với vẻ bất đắc dĩ, cục trưởng cục công thương, Minh Ngọc Thành, Du Tân Bình giật mình nói. Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh là người, họ Minh nào hắn không biết nhưng cục trưởng cục công thương hắn biết. Chính hắn tuy là một phó phòng nhỏ trong cục công. Thương, đối với nhân, vật này, đương nhiên là không thể quên. Đúng vậy, Từ Hải Tinh giơ hai tay nói. Cho nên, mặc dù là chúng ta biết hắn có vấn đề, nhưng không có căn cứ xác thực cũng không làm gì được hắn. Làm ở cửa hàng Trường An tự nhiên cũng không muốn xảy ra những chuyện này. Nhưng mà không còn cách nào khác. Minh Ngọc Công này cũng không phải nhằm vào cửa hàng Trường An lừa đảo, cửa hàng này cũng không muốn đắc tội với hắn. Hắn là loại người gì mà lại đi làm những việc này? Du Tân Bình có chút khó tin nói, chỉ bằng hắn dựa vào năng lượng của cha và anh trai Minh Ngọc Thành chỉ để làm chuyện này sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng rất khó hiểu. Đừng nói là chúng tôi, thậm chí là đồn công an cũng không hiểu được. Ai có thể tin em trai cục trưởng cục công thương sẽ đi lừa người khác? Từ Hải Tinh nói, cho nên tôi khuyên các anh nên chấm dứt đi. Nếu không có ra tòa thì vụ án này cũng khó xử. So với Du Tân Bình và Từ Hải Tinh, thật ra Phương Minh Viễn cũng không thấy kinh ngạc, một em trai của cục trưởng cục công thương thì không thể lừa người sao. Kiếp trước các minh tinh Hollywood, một đám người thân, lấy nhân dân tệ tính tới hàng chục tỷ, không giống với người trộm đồ trong cửa hàng này sao? Loại bệnh tâm lý này, sẽ không phân cao thấp, nơi ba người này nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ba bốn cảnh sát đang đi tới. Từ Hải Tinh sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng tiếp đón, nói với tên cầm đầu. Sở Trường Châu, sao anh lại tới đây? Vẻ mặt Sở Trường Châu bất đắc dĩ, nói. Trưởng phòng Minh gọi điện thoại báo cảnh sát, nói nơi này có người dùng tay, chân đánh người. Anh nói chúng ta dám không đến sao? Ôi đây là lần thứ, năm Trường An Các, người gọi bọn ta, tại sao hắn lại thích sinh sự như vậy chứ? Người nói xem, hàng ngày chúng ta bận bao nhiêu là việc lại còn phải quản lý hắn, bây giờ lại làm vậy là sao? Từ Hải Tinh thở dài một hơi. Ai nói đây là tập trung nhiều loại hình buôn bán nhất Phụng Nguyên? Lúc này đây, người ta lại quẳng vào bọn họ vụ đồng hồ Thụy Sĩ. Đối phương, là vài người trẻ tuổi, Minh Ngọc Công mắng chửi họ vài câu, hình như là, mắng chửi cha mẹ họ, bị đối phương cho một cái tát. Từ Hải Tinh bất đắc dĩ nói, Sở Trường Châu cũng không thể nhịn thở dài, người này đúng là hảo hạng. Nhìn thấy bọn đội trưởng Châu đến, bọn Minh Ngọc Công càng nói to chỉ vào Phương Minh Viễn nói. Sở Trường Châu chính là hắn ra tay đánh người trước mặt mọi người. Rõ ràng là ngươi chửi người trước, Vô Nhụy cười lạnh nói. Bị đánh cũng, đáng, dám nhục mạ mẹ Phương Minh Viễn, đánh ngươi cũng là nhẹ. Nhụy Nhụy, vậy giờ phải làm sao? Cùng Lệ Lệ hoảng hốt kéo canh tay Vô Nhị, nói nhỏ. Anh trai, hắn ta là cục trưởng cục công thương, hay là ngươi xin lỗi hắn, chúng ta bồi thường hắn một chút tiền đi. Đừng làm lớn chuyện, ông xã công tác ở cục công thương tuy rằng không phải là thuộc hạ trực tiếp của Minh Ngọc Thành, nhưng nếu Minh Ngọc Thành muốn làm khó dễ cho, hắn, rất dễ dàng. Vì một câu nói mà hủy hoại tiền đồ của ông xã, vẫn là không đáng. Đúng vậy, chị Vô Nhụy, hay là thôi đi, Du Đình Giải cũng có chút lo lắng, kéo tay Vô Nhụy nói. Vô Nhụy nhìn thoáng qua mấy người Du Tân Bình, bao gồm cả Bì Phượng Sơn và Quản Tử Tuyển, ba người đều lộ vẻ cầu khẩn. Rất rõ ràng, bọn họ nghe, nói đối phương có một người cha là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Thành phố còn có một người anh trai là cục trưởng cục công thương, đều lựa chọn lùi bước. Lúc này, chỉ thấy đám người chen chúc vào có ba người, đúng là bọn Liễu Bình Ninh, trong đó có người trẻ tuổi đang khiêng camera. Sở Trường Châu vội vàng tới nói, đồng chí các anh muốn làm gì? Chúng tôi là đài truyền hình tỉnh tìm đồng sự của chúng tôi. Liễu Bình Ninh lên giọng lấy ra căn cứ chính xác nói. Đài truyền hình tỉnh, Sở Trường Châu hít một hơi, đây không phải là việc mà phó sở trưởng nhỏ có thể cản được. Đồng nghiệp các ngươi là ai? Liễu Bình Ninh chỉ Vô Nhụy nói. Chính là cô ta, Sở Trường Châu cũng không còn cách nào khác ngăn lại, chỉ có thể nói. Các ngươi đóng camera lại. Vì sao? Liễu Bình Ninh khó hiểu nói. Chúng tôi có quyền phỏng vấn. Việc này, Sở Trường Châu cũng không biết. Nói gì, tuy khô dù pháp luật đã quy định lảng tránh, nhưng cũng không bao gồm có đồng nghiệp chứ. Liễu Bình Ninh truy truy vấn nói. Chẳng lẽ nói, việc nhân viên của đài truyền hình chúng tôi, không thể báo lại sao? Sĩ quan cảnh sát có lý lẽ như vậy sao? Việc này, Sở Trường Châu cũng không biết phải nói như thế nào, một bên là người quay camera, ai biết hắn có mở máy quay không, nếu nói sai, thì có chứng cớ, rành rành rồi. Minh Ngọc Công à Minh Ngọc Công, ngươi đúng là tìm lầm người rồi. Cách chương,